Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 372, sắp đến nơi tân thế cục. Canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách bởi vì Morgan một câu, tất cả phòng họp đại sảnh bầu không khí thoáng cái ngưng kết. Mà ngồi ở bên trên vị trí chủ nhân sắc mặt của Nicola soát một lần liền thay đổi. Hắn rất nghiêm túc nhìn về phía Morgan. Đợi một chút, Morgan tiên sinh, vui đùa cũng không tốt cười. Ngài là bắt chước cái kia kịch bản, vua cung phu, lời thoại đúng không? Cũng không có. Trên thực tế trước khi tới, ta đã như ác ma ủy ban xin cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành thành cùng thành ở giữa chiến đấu. Thời gian đương nhiên cũng vận dụng một chút nhân mạch quan hệ. Tin tưởng không lâu sau, Sylock đại nhân ngài sử dụng thu được ác ma ủy ban thông báo. Đồng thời chính thức trao quyền chiến đấu hợp pháp hiệp quy tiến hành. Thuận tiện nhắc tới, ta xin là tử đấu, tại ta sau khi thắng lợi. Ta sẽ cướp đi ngươi tất cả tài phú cùng ngươi tất cả con dân. Ta không giết chết bọn họ. Ta sẽ tra tấn bọn họ. Để cho bọn họ vì bọn họ làm hết thảy trả giá lớn. Morgan ác hung hãn nói. Ta không phải là hiểu lắm. Con dân của ta. Thế nhưng Sylock nhíu mày. Hắn quay đầu lại quan sát phía sau mình những bởi vì đó uy áp không có cách nào nói chuyện các. Người chơi. Bọn họ làm cái gì để cho ngươi như thế oán hận bọn họ? Ta nhớ được chúng ta là cùng Samael chiến đấu. Loại trình độ nào đó, chúng ta thậm chí cứu được đệ đệ của ngươi. Andrew hẳn là đệ đệ của ngươi à? Căn cứ ta điều tra tình huống đến xem là như thế này. Andrew, hắn thế nào cũng không sao cả. Ta nói chính là ngươi. Sylock, ta muốn là ngươi. Morgan đứng lên. Hắn mở ra hai tay, lớn tiếng hô, phụ giúp xe đẩy nhỏ dã thú người thoáng cái phát ra, hô. Thanh âm, đồng thời hai tay thoáng cái bưng kín mặt của mình, từ trong kẽ tay lộ ra tới đục ngầu trong con mắt. Lộ ra chấn kinh hưng phấn cùng chờ mong. Ngươi, hắn, cẩu đản nhìn Sylock sau đó lại nhìn một chút Morgan. Sau đó cúi đầu xuống. Gật gật đầu, nhanh nói với lấy, thật xin lỗi, ta hôm nay liền đem tiểu của ta ổ cho chuyển đi. Vì khiến cho không tất yếu hiểu lầm, ta có tất yếu nói rõ một chút, người có lẽ là vì đại ác Marocki Lang Cai Mi di sản tới A. Có một chút ta phải rõ ràng báo cho ngươi, cho dù ta bị giết chết, đại ác Marocki Lang Cai Mi di sản ngươi cũng cầm không đi. Sylock nhanh nói với lấy, mặt khác nhắc tới, ngươi đã đánh bạc hết thảy của ngươi muốn cùng ta tiến hành tử đấu. Cho dù ác ma ủy ban không phê chuẩn xin của ngươi, ta cũng sẽ đồng ý tử đấu của ngươi yêu cầu. Ta cùng các con dân của ta, sẽ ở Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành sẽ chờ ngươi đến tiến công. Đúng rồi, tài sản của ngươi cụ thể con số có thể sớm theo ta lộ ra một chút không? Đợi một chút, Sylock đại nhân đối diện thế nhưng là Vĩnh Hằng hỏa diễm địa hạ thành a. Chuyện này, còn là chúng ta Winterfell ra mặt điều giải một chút đi. Nicola khẩn trương nói, hắn vẫn còn ở ý đồ hòa hoãn Sylock cùng Morgan giữa sắp bạo tạc thùng thuốc súng. Thế nhưng hiển nhiên không có khả năng thành công. Cùng các ngươi đối chiến không phải là Vĩnh Hằng hỏa diễm địa hạ thành. Mà là của chính ta địa hạ thành. Ta đã sớm mua một cái phụ cận địa hạ thành. Ta sẽ dùng này tòa địa hạ thành tới đánh bại các ngươi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Morgan đứng lên, lấy ra hai tờ phiếu, đặt ở Nicola cùng Sylock phía trước bàn. Đây là ta ngày mai diễn xuất vé vào cửa. Hy vọng hai vị có thể cổ động. Gặp lại, chiến trường thấy, Sylock đại nhân. Nhìn xem Morgan không chút khách khí rời đi bóng lưng, Nicola lộ ra không thể tin biểu tình. Morgan, thật đúng là thích diễn xuất a. Hắn sau đó nhớ tới cùng Morgan ước định chiến đấu Sylock. hắn nhanh chóng nói, Shylock đại nhân, tuy ta biết ngài cùng ngài con dân vô cùng anh dũng. Thế nhưng như loại này không sợ thương vong hay là tìm ác ma ủy ban khiếu nại một chút đi. Cái khác địa hạ thành chủ hòa thượng vị ác ma nhóm cũng sẽ đồng ý ngài khiếu nại. Loại này dã man chiến tranh, tuyệt đối hẳn là bị khiển trách đấy. Nicola kích động nói qua, thế nhưng Shylock hiển nhiên cũng không chấp nhận quan điểm của hắn. Shylock khoát tay, nói, yên tâm đi, Nicola, chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành chưa bao giờ hội cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến. Đương nhiên, ta cũng hy vọng chuyện này không cần đem ngài cùng Winterfell cuốn đi vào. Các người chỉ cần đứng ngoài quan sát là được rồi. Shylock đại nhân, Nicola lo lắng nói qua. Thế nhưng Shylock đã giơ tay lên. Không muốn khích lệ, chuyện tốt như vậy tìm đến ta, ta không có khả năng cự tuyệt. Liền nói như vậy, ta về trước đi chuẩn bị chiến. Shylock nói xong, mang theo một đám các người chơi còn có cẩu đàn cùng học phách rời đi phòng tiếp khách. Chỉ để lại Nicola vẻ mặt mộng bức đứng ở nơi đó. Sự tình tốt, có quan hệ với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cùng Morgan sắp khai chiến tin tức. Thoáng cái ngay tại chính thức diễn đàn thượng dẫn nổ dư luận điểm. Ở trên diễn đàn có thể thấy được đủ loại tiêu đề. Thực nhân ma phiên bản còn chưa chấm dứt. Chúng ta liền ba la cũng không đánh. Muốn khai mở bản mới bổn. Thành hệ chiến đấu thống sắp đến nơi. Hai cái địa hạ thành sắp va chạm. Ví tơ heo, các người liền hâm mộ ghen ghét hận nhìn xem chúng ta điên cuồng thể nghiệm tân nội dung a. Là vị nào Victoria trận doanh người chơi? Ta muốn điên cuồng trách cứ. Mọi người theo ta cùng đi tìm phục vụ khách hàng Hắc Long trách cứ. Đội ngũ giãy lên, thân là Victoria người chơi. Ta chỉ muốn nói, như thế nào chuyển trận doanh a? Mà ở những cái này đông đảo bên trong tiêu đề, có một cái tiêu đề lại bị bao phủ ở bên trong thủy triều. Ta là A Phi, vũ khí thuần thục đẳng cấp cấp 10. A Phi nằm tại trong bóng tối, hơi thở của hắn đều đều, thân thể cũng không nhúc nhích. Lưu lại tiểu hồ tử kiếm thuật đại sư, đứng tại trong bóng tối, nhìn xem nằm trên mặt đất A Phi, nội tâm của hắn, có vô số vô pháp minh bạch nghi vấn, vì cái gì gọi là A Phi gia hỏa, rõ ràng đều là trọng độ tàn tật, lại có thể có được cường đại như thế ý chí, vô luận là cỡ nào gian khổ huấn luyện, hắn cũng có thể hoàn thành. Thậm chí bởi vì huấn luyện dẫn đến thân thể nhiều chỗ gãy xương. Hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Xương cốt thậm chí không chỉ một lần phá thể. Chỉ là ma pháp trị liệu. Mỗi thiên đô muốn tiến hành hơn 10 lần. Loại cảm giác đó, thật giống như A Phi hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì đồng dạng. Nhưng đây cũng là không thể nào. Trên thực tế tại giúp nhau trong chiến đấu. A Phi liền rõ ràng đối với vũ khí tổn thương, còn có kia cảm giác của hắn đều có phản ứng, mà đây cũng là một cái chiến sĩ tối thiểu nhất nhu cầu. Ngươi liền vũ khí có hay không chém tới trên người của ngươi, ngươi cũng không biết. Còn thế nào chiến đấu đâu này? Nhân gian âm phủ đồng dạng huấn luyện, để cho A Phi kỹ xảo đột nhiên tăng mạnh, không sợ chết, không sợ đau, không sợ mệt mỏi. Thậm chí còn có thể mỗi ngày cười tủm tỉm. Kiếm thuật đại sư cảm giác chính mình vài chục năm đều sống vô dụng rồi. Thậm chí dâng lên một loại đối với A Phi cảm giác sợ hãi. Ngắn ngủn huấn luyện đã để cho kiếm thuật đại sư thấy được thành quả. A Phi chiến đấu kỹ xảo đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại thậm chí có thể tay không thả ngược lại bên cạnh trông coi hộ vệ. Nếu như cho A Phi một thanh vũ khí, không chuẩn hộ vệ đều đã tử vong. Đương nhiên, A Phi cũng nhất định sẽ bản thân bị trọng thương. Thế nhưng này cũng không trọng yếu. Quan trọng chính là hắn nhìn thấy A Phi trên người vô hạn khả năng. Tương lai, hắn vô cùng có khả năng hội trở nên nổi bật. Dương danh tứ hải, mà hắn là đồ đệ của mình. Tiểu Hồ Tử kiếm thuật đại sư rất nhanh bình tĩnh lại. Nếu như có thể mà nói, hắn rất muốn hiện tại liền đem A Phi cứu tỉnh, sau đó tiếp tục đi học. Thế nhưng không ai có thể bức bách A Phi làm chuyện hắn không muốn làm. Liền hắn cũng không được. Hắn chỉ có thể chờ hắn từ từ tỉnh lại. Mà bây giờ, thời gian đã không sai biệt lắm. Trước mắt A Phi từ từ ngồi dậy, liền cùng kiếm thuật đại sư dự đoán thời gian đoạn không sai biệt lắm. Ngoạn tào, Vĩnh Hằng quốc độ bên kia như vậy đặc sắc a, thật sự lợi hại a, thật muốn ta cũng có thể tham gia thật tốt a. Đều ta bộ này nhiệm vụ làm xong, ta liền đi cầm A Thơ cho tiêu diệt. A Phi một bên nói nhỏ, một bên đứng lên. Mà kiếm thuật đại sư đối với hắn thường xuyên phát ra loại này kỳ quái lẩm bẩm đã tập mãi thành thói quen. Hắn đem một bà đã sớm chuẩn bị cho tốt trường kiếm ném tới trước mặt A Phi. Thanh trường kiếm kia là khai phong qua. A Phi, ngươi hôm nay bắt đầu cải biến huấn luyện mục tiêu. Mục tiêu của ngươi chỉ có một. Tiểu Hồ Tử kiếm thuật đại sư không thể ức chế hưng phấn run rẩy. Dùng hết ngươi tất cả phương pháp. Đánh bại ta. Victoria tự do đô thị. Bận rộn nơi trú quân. Đã kiến thiết tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Từng cái một đầu gỗ còn có tảng đá dựng lên phòng ốc. Dọc theo từng mảnh con đường hai bên chỉnh tề sắp xếp. Đại bộ phận người chơi cũng có điểm kiến trúc bắt buộc chứng. Còn có ba con thương chuột hàng ngày tuần tra. Các người chơi công trình kiến trúc muốn vi phạm luật lệ thật sự có chút khó khăn. 5.000 người nơi trú quân, lại trải qua hơn một tháng phát triển. Đại bộ phận các người chơi cũng đã dựa vào bọn họ cần cù hai tay. Dùng phòng của mình phòng, cùng dùng địa diện tích cực kia khẩn trương Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành bất đồng. Victoria các người chơi, hơn đó là có thể đủ lợi dụng thổ địa. Hiện tại, trên cơ bản nhân thủ một gian hơn 10 mét vuông tiểu phòng ở. Đồng thời ngày sau còn có thể tiến hành xây dựng thêm. Mà Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cư trú lại không có như vậy rộng thùng thình. Vậy đại khái coi như là Victoria các người chơi một cái quyền lợi a. Tại nơi trú quân ngoại vi, tiễn đao thủ Edward đang tận lực đè thấp thân thể của hắn, ẩn núp ở bên trong thụ lâm, khẩn trương quan sát đến hết thảy trước mắt. Tiễn đao thủ Edward chưa bao giờ giống như bây giờ lo lắng xâm lâm có thể hay không cái ngày đó bị chặt phạt sạch sẽ. Không phải là bởi vì bảo vệ môi trường, mà là bởi vì lo lắng không có thụ lâm cho mình làm yểm hộ. Có như vậy lo lắng không chỉ là một mình hắn. Ở bên trong tầm mắt, một cái đầu thượng không có lục sắc ký tự tinh linh đang tại trách cứ một đám chặt các người chơi. Tựa hồ là bởi vì những người chơi đó chặt cây cối phạm vi vượt qua ban đầu hạn chế, sau đó dẫn những các người chơi đó đi đến cái khác đốn củi khu. Bất quá những cái này không phải là Edward quan sát trọng điểm. Hắn trọng điểm là ghi chép Victoria địa đồ. Tại mấy tháng này, tiễn đao thủ Edward cũng không phải là không có chút nào động tác. Từ trong kia kinh ngạc, liền từ trong kia đoạt lại. Đây là hắn tín điều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.